Chương 242, Umino Iruka cứu rỗi. Sở Sả Nủ tuy là ngưu bức nhưng sử dụng điều kiện cũng đồng dạng hà khắc, từ bỏ cái kia tiêu hao số lượng cao trả cờ dạ bên ngoài còn có bên ngoài phải có hai mắt mạn dệ kỳ ủ, đây mới là nhất ngả lớn. Phải biết rằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tại nhận giới vốn là cực kỳ hy hữu, mặc dù ở trò chơi hậu kỳ có thể có được một viên mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ngoạn ra, đó cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại, càng chưa nói nhất định phải hai mắt cùng lúc cụ bị. Đương nhiên mấy vấn đề này ở viên thanh trước mặt như trước không phải là cái gì vấn đề. Trả cờ giả tiêu hao cự đại không có ý tứ, hắn có trả cờ giả ngưng luyện thuật, tu luyện ra sau đó rộng lượng trả cờ giả bao ăn no, sợ dùng không đủ tiêu hao ha hả. Lục đạo tiên thể 500% trả cờ giả khôi phục cùng đệ nhất dây chuyền 500% trả cờ giả khôi phục đều là ngồi không còn, như cái kia hay là chuẩn bị điều kiện hai mắt mạn dệ kỳ ủ. Viên thanh cũng không lo lắng ủ trí hạ xỉ xỉ phía trước giao cho hắn nhãn thuật bí kíp mắt đơn sở san ủ, không phải chính là vì cái này phút chốc sao? Không giải thích quả đoán học tập Ken, chúc mừng ngươi thành công học tập xỉ hệ ợt cấp đồng thuật áo nghĩa. Sở xạ nủ Ken, chúc mừng ngươi thành công gây ra sở kỳ hữu bị động mắt đơn sở xạ nủ. Học xong kỹ năng, viên thanh lại thuận tiện nhìn thoáng qua chính mình trả cờ dạ số lượng, trả cờ dạ hạn mức cao nhất 1550 không gây ra mắt đơn sở xạ nủ lời nói cần thêm vào tiêu hao 50% trả cờ dạ. Nói cách khác, nếu như hắn mở ra hoàn toàn thể sở xạ nủ, ở mỗi giây tiêu hao 1000 điểm trả cờ dạ tình huống bên dưới còn muốn cần thêm vào giảm thiểu 500 điểm trả cờ dạ, cộng lại chính là mỗi giây tiêu hao trả cờ dạ 1.500 điểm. Cái này 1.550 không điểm trả cờ dạ nhìn như không ít, nhưng nếu là tính như vậy lên, nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì hoàn toàn thể sở xạ nụ 10 giây thời gian mà thôi. Xem ra trả cờ dạ ngưng luyện thuật cũng phải gia tăng kinh lực tu luyện một chút, viên thanh thầm than một tiếng. Từ nắm giữ đẳng cấp cao nhận thuật càng ngày càng nhiều, hắn càng phát giác chính mình trả cờ dạ càng ngày càng không đủ dùng. Bất quá đây cũng là đối lập nhau với hắn mà nói, hiện nay người chơi khác trả cờ dạ số lượng cao nhất còn không qua 2000, kế tiếp viên thanh cáo biệt mọi người, lại bước lên thanh lý gia tộc nhiệm vụ từ đường dài ở Lăng Yên các dưới sự trợ giúp. Cái này thời gian nửa tháng thì ủ gạ nhất tộc gia tộc nhiệm vụ trên cơ bản đều là một mình hắn hoàn thành, mỗi ngày 500 cái nhiệm vụ hạn mức cao nhất một ngày quét xuống, tối đa có thể kiếm lấy 2.000 nhiều một chút gia tộc vinh dự. Lúc này gia tộc của hắn điểm vinh dự đã tích lũy đạt tới hơn 3 vạn điểm, khoảng cách hối đoái bắt thập thần không kích thời gian cũng là càng ngày càng gần. Lần này viên thanh đang dọn dẹp gia tộc nhiệm vụ thời điểm cố ý đổi lại trung nhận chế phục, dù sao hối đoái bắt thập thần không kích ngoại trừ cần đại lượng gia tộc điểm vinh dự bên ngoài còn cần một cái cần thiết điều kiện, đó chính là hỏa quốc danh vọng. Đạt được sùng bái điểm ấy mới là độ khó cao nhất. Bất quá hoàn hảo trung nhận chế phục kèm theo chức trách vinh quang có thể mau sớm để thăng hắn cùng với hỏa quốc quan hệ. Giữa thời gian lặng yên rồi biến mất sau mấy tiếng, viên thanh rốt cuộc lại một lần nữa tương gia tộc nhiệm vụ dọn dẹp một lần, cộng thu hoạch gia tộc vinh dự 2.200 nhiều một chút, trong lúc gây ra chức trách vinh quang 23 lần, thu được 23 điểm hỏa quốc danh vọng. 017 cơ giới một dạng soát hết nhiệm vụ, viên thanh cũng là mệnh ép ở một cao y đơn giản liền trực tiếp nằm hổ cả mỏm đá bên trên nghỉ ngơi một hồi. Nạ dù tổ ngươi cái này quỷ tinh lịch, lại đang nơi đó làm cái gì? Ta chính là vội tới hồ cả ra ra tăng thêm một điểm màu sắc, ý dù cả lao sư ngươi xem ta vẽ ra thế nào. Ngươi tên hôn đàn này, đó là hồ cả đại nhân chân dung, là lấy vội tới toàn bộ thôn nhân kính ngưỡng, ngươi làm như vậy là ở khinh nhần hồ cả đại nhân biết không? Nhưng là những thứ này pho tượng đều van nở dê không sót mấy, vừa nhìn liền biết là thô giáp biểu diễn, ta muốn cho bọn họ cải tạo, dừng tay, ngươi nhanh dừng tay cho ta. Viên thanh nằm xuống không bao lâu, bên hai liền truyền đến thanh âm như vậy, nạ rủ tổ người này chẳng lẽ lại đang hổ cả mỏm đá chơi vậy? A nghĩ tới đây, viên thanh liền lập tức đứng dậy nhìn phía dưới nhìn sang. Quả nhiên đang ở hắn lúc này vị trí chỗ ở đang phía dưới một cái mặt mèo hoàng phát thiếu niên đang cầm trong tay nước sơn soát không ngừng tại nơi mấy tờ thạch điêu trên bức họa bãi động mà hổ cả mỏm đá phía dưới trên nóc nhà. Một người mặc trung nhẫn chế phục, trên lỗ mũi có cái hoành xẻo nam tử đang nhanh chóng chạy tới. Trong miệng còn vẫn hô dừng tay, cái kia hoàng phát mặt mèo nam dĩ nhiên chính là cổ nổ hạ thôn cửu vĩ gì nụ gì kỳ u dù mạ kỳ nạ dù tổ, mà cái kia hoành xẻo trung nhẫn nam thì là nhận trong trường thâm niên giáo sư cũng là u dù mạ kỳ nạ dù tổ thầy giáo vỡ lòng u mì nổ ý dù cả. Ở nguyên tắc gạ niềm bên trong cái này u mì nổ ý dù cả nhưng là cái nhân vật không tầm thường, nhìn chung hồ cả hắn chính là duy nhất một cái có thể lấy trung nhẫn thực lực thông cật cao thấp cốt truyện cuối cùng còn sống đi hướng nhân sinh tột cùng nam nhân bên trên.